Cá dưới băng, chương 28, góc truyện audio.com. Cuối đông đầu xuân, Trung Tuấn Đồng trở về sau một chuyến công tác ngắn ở Mỹ. Thư ký là người biết nhìn nhận vấn đề, thấy hắn nhờ nhà bèn sắp xếp lại lịch trình một chút. Trung Tuấn Đồng vào nhà, cởi áo khoác, để lộ ra áo sơ mi đen bên trong cùng quần tây màu đen. Lại treo ảo lên, kẻo hành lý vào nhà. Tiếng bánh xe lạch cạch cọ sát với mặt sàn dẫn thời nghi từ bếp đi ra. Về rồi à, Paeller. Trung Tuấn Đồng liếc mắt nhìn trong nồi. Thấp giọng bật cười, trong đó có hao, anh ăn được sao? Thời nghi nhất thời không hiểu. Hơi dơ người, đến khi hiểu ra thì hai tay đỏ ủng lẽn. Cũng không quên thúc nhẹ Trung Tuấn Đồng một. Trung Tuấn Đồng cười càng lớn. Siết lại eo không cho anh động. Ngoài miệng còn ăn nói rất đàng hoàng. Anh trông nồi đi kìa. Thời nghi dùng sẻng đáo qua đáo lại vài lần liền phát hiện ra cơ thể đàn ông đang áp sát sau mình xảy ra chút biến hóa. Trung Tuấn, Tuấn Đồng, thời nghi quay đầu lại chừng hắn. Em cứng rồi, nhìn thấy dáng vẻ đứng bếp của anh liền cứng. Anh mặc áo sơ mi móng như vậy. Trên eo lại quấn tạp dề thật chặt. Là anh cố ý, thời nghi giờ khóc giờ cười. Đưa tay đẩy đẩy Trung Tuấn Đồng. Đừng nghịch nữa, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Trung Tuấn Đồng càng siết chặt lấy anh. Nói chắc như đinh đóng cột. Cứ nghịch trước, lát án sau. Kết quả, một nồi cơm hải sản trở nên nguội lạnh. Trung Tuấn Đồng ba ngày không được nếm vị thịt nên làm tình vô cùng mạnh bạo. Thời nghi vừa mới cảm thấy ấm ức muốn khóc đã. Kịch liệt cũng dần dần bình ổn. Trung Tuấn Đồng xoa vào thân thể trắng xanh đã phú lên phấn hồng. Sau khi được thỏa mãn dục vọng, giọng hắn trở nên khàn khàn trêu chọc người. Sẽ in đợt tiếp theo sao? Ồ, đợt in đầu nhanh chóng được tiêu thụ hết. Sẽ nhanh chóng in tiếp đợt hai. Thời nghi bỏ tay che mắt ra. Trong đôi mắt là ý cười nhảy nhót. Trung Tuấn Đồng hôn lên môi anh. Mơ hồ nói, anh giỏi quá. Thời nghi cố gắng chống đỡ thân thể. Ngồi dậy uống nước, bạc ồ, anh đeo khuyên à, thời nghi ỉu siêu nói. Bây giờ em mới phát hiện, Trung Tuấn Đồng cũng không hiểu sao mình lại vậy. Lúc làm tình chi chú ý bên tai phải mà không nhìn đến bên tai trái đeo khuyên. Thời nghi lại có chút thấp thỏm, có được không, em thấy kỳ lắm sao? Hôm đó, anh và biên tập của mình đi cùng một cô bé làm cùng nhà xuất bản về nhà. Cô bé này đi nửa đường lại có hứng thú muốn đeo khuyên tai. Cứ vậy kéo thời nghi vào cửa hàng. Dỗ anh, thời lão sư, anh cũng xỏ khuyên đi. Vừa thời thượng lại vừa đẹp. Thời nghi nhớ lại lúc đó mình thấy có chút kích động. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ là vì hai chữ thời thượng kia. Anh cũng muốn mình trở nên đẹp hơn. Thời thượng trong mắt trống. Xấu hổ muốn trẻ, cũng đã 30 tuổi rồi còn dùng thứ đồ này. Thời nghi nghĩ thầm, bàn tay ấm áp của Trung Tuấn Đồng xoa xoa vành tay anh. Nhẹ giọng hỏi, có đau không? Không đau, đáng yêu lắm. Lúc này Trung Tuấn Đồng mói cười lên. Thời nghi nghe lời động viên. Đôi mắt lại ngậm lấy chút mong đợi. Thấp giọng thúc giục, em nhìn kỹ một chút đi. Trung Tuấn Đồng nghe lời ghé sát đến nhìn. Bông tai được tạo thành hình tia chớp, ngụ ý đúng là tốt, chớp hạnh phúc, hắn lại từ từ suy nghĩ, đột nhiên vui vẻ, là chữ Z, thời nghi cười. Đúng rồi, thật giống như thầy giáo đang dạy học, Trung Tuấn Đồng lại một lần nữa ôm anh nằm lên giường gấp gáp hôn lên vành tai cùng khuyên tai. Lúc ấm, lúc lại lành lạnh, lưỡi hắn, cái bông tai này của thời nghi còn khiến hắn vui vẻ hơn cả một đôi nhẫn cưới đắt giá. Đây là thời nghi dùng đau đớn đổi lấy, cùng với chút ngượng ngừng thấp thỏm để lấy lòng hắn. Hắn liếm lên khuyên tai hình chữ Z tự nói với bản thân. Anh là của em, từ đầu đến chân đều là của em. Hơn nữa, đây là dấu ấn thời. Em chết mất, em vui đến chết mất. Trung Tuấn Đồng trầm thấp cười. Thế nhưng hắn cũng lén lút chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho thời nghi. Chỉ là có lẽ phải đợi đến sau mùa xuân, đợi tuyết xuân tan, côn trùng chim chóc líu ríu ló dạng thì kinh hỉ cũng tới rồi. Mùa xuân nhanh chóng ghé thăm, Trung Tuấn Đồng dẫn thời nghi cùng cha mẹ đi đạp thanh. Tống Uyển Dung đã mổn đi Nông Gia Nhạc từ lâu. Ba người đàn ông đều nghe theo bà, lên kế hoạch ở lại Nông Gia Nhạc 2 ngày. Sáng sớm hôm sau, Trung Tuấn Đồng và Ba Trung đến con sông gần đó để cào cá. Thời Nghi ở lại trong sân phơi chăn. Trung Tuấn Đồng không hài lòng với điều kiện ở Nông Gia Nhạc, nhất là với chăn đệm. Lần này đi đương nhiên là mang theo một bộ chăn gối từ nhà. Đến nơi thay mới một lượt mới bằng lòng nằm xuống. Tống Uyển Dung luyện một điệu múa quạt trong sân. Cây quạt lụa đỏ mờ ra rồi khép lại, được điều khiển khéo léo bởi đôi tay. Bà múa rất đẹp, sau khi xong một điệu còn hôi Thời Nghi. Như thế nào, đẹp lắm ạ, Thời Nghi cười nói. Tống Uyển Dung lại múa thêm một lúc, cảm thấy có chút mệt bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Uống chén trà, bà hỏi Thời Nghi, mẹ con không tới làm phiền con chứ? Thời Nghi lắc đầu, anh cũng không biết Tống Uyển Dung đã làm những gì. Nhưng hai mẹ con kia trở nên vô cùng an phận. Cũng không, Tống Uyển Dung tự đắc nở nụ cười. Vậy thì tốt, hai mẹ con nhà nọ hiện đang bị một cậu trai trẻ có tiền khiến cho xoay vòng vòng. Ồn ào ghen tuông nhau. Lại biết chuyện mẹ con cùng một mối này sẽ khiến người nghe kinh hãi. Cũng không dám lộ liễu, phơi lưng cho người ngoài thấy. Hình như Thu dạo này ném tiền vào chỗ dưỡng nhan cùng tập giữ dáng. Muốn tranh cao thấp một hồi với con gái trẻ tuổi của mình. Thời Diệu thấy ảnh mẹ mình thân mật cùng người đàn ông kia thì cực kỳ tức giận. Lúc này mẹ không giống mẹ mà con gái cũng chẳng như con gái. Tống Uyển Dung cảm thấy việc mình làm là xấu, thế nhưng cũng không quá xấu xa. Cậu hai trẻ kia chi là mồi, hai mẹ con nhà nọ vừa thích tiền vừa muốn đàn ông. Cũng chi là ba ba đớp mồi mà thôi, rồi bị móc câu móc đến máu me đầm đìa. Có điều, chuyện như vậy bà không cần nói cho hai đứa nhỏ nhà mình bìa. Hai đứa nó là một đôi vợ chồng nhỏ, tháng ngày tươi đẹp còn dài, không đáng phái phiền lòng vì một chuyện nho nhỏ này. Thời, múc một bát súp nấm tuyể để mẹ nhuận cổ họng, lát nữa còn luyện giọng, bà đăng ký tham gia dàn đồng ca của người cao tuổi. Bây giờ là giọng nữ cao 1, có trách nhiệm rất lớn, hơn 2 tháng sau còn phải thi với dàn đồng ca của khu phố bên cạnh. Trung Tuấn Đồng và Thời Nghi không đi cùng, bọn họ tới bờ biến, Thời Nghi vắt áo khoác lên khuỷu tay, mái tóc đen bị gió biển thổi loạn. Thế nhưng anh lại híp mắt cười, nhìn về phía Trung Tuấn, Thời Nghi chăm chú nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy trên mặt nước xanh thẳm có thứ gì đó như vỏ dừa đang trôi đến. Vẽ một đường, Thời Nghi chạy tới, nhìn thấy một cái thuyền vỏ dừa nhỏ như trong, ngài óc mượn hồn nhỏ bé, khoang thuyền hình tròn, vỏ dừa được, Thời Nghi bất ngờ, bật thốt lên, là thuyền vỏ dừa, anh quay đầu nhìn Trung Tuấn Đồng. Cũng không biết người nọ bí mật chuẩn bị. Nói xong, Trung Tuấn Đồng lại bổ sung. Thế nhưng không thể đi quá xa. Em sẽ luôn ở đây chờ. Thời Nghi chạy tới ôm chầm lấy hắn. Anh có thể đi xa. Nhưng đời này sẽ cam nguyên bị vây ở một nơi nếu Trung Tuấn Đồng cũng ở đó. Ý yếu niên 19 tuổi Trung Tuấn Đồng dễ dàng giữ anh lại trong một thế giới bí mật. Anh sẽ biến thành một cánh diều có thể bay cao bay xa. Thế nhưng dây diều sẽ luôn ở trong tay Trung Tuấn Đồng. Chút lộn xộn, Trung Tuấn Đồng vỗ về lưng anh. Em biết, em cũng như vậy, song hướng thầm mến, niên hạ, thụ có chút tự ti, không thỉnh thoảng hơi trẻ con, đọc cũng thấy khá hài lòng, có chút chia sẻ về vấn đề xung hô. Thực ra ban đầu tôi định theo công thức cưới trước yêu sau quen thuộc. Chưa xác định thì tôi, anh, cách thì cá nhân tôi thấy hơi gượng. Hơn nữa cũng cưới rồi. Cho dù có không quen thì cũng nên đổi xưng hô cho người ngoài không nói ra nói vào. Và cuối cùng, anh, em tăng độ ngọt lên max level. Chấm, viết của tác giả để thể hiện tính cách nhân vật. Nếu là điều đầu tiên thì không có gì nhưng nếu là vế sau thì có lẽ không khí chuyện và tính cách nhân vật bị lệch đi một chút so với nguyên tác. Cách chương.